sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 94, góc truyện audio.com. Chấm, Mục Loan Loan ngẩng đầu nhìn gò má của Long Tiên Sinh. Muốn tìm thử dấu hiệu nào đó của quầng thâm mắt dưới cặp mắt phượng đen nhánh của hắn biểu hiện cho đã lâu không ngủ. Sau đó nàng trợn tròn mắt nhìn nửa ngày, nhìn tới mức anh lòng đỏ cả mặt, cũng không tìm được một vệt thâm mờ nhạt nào trên mắt hắn. Ngược lại càng trắng mịn, làn da còn căng mọng nha. Phu nhân, tầm mắt nàng chăm chú nhìn khiến anh rồng có hơi ngứa ngáy. Mặt mày lại hơi cong, ánh mắt trong suốt lại chuyên chú. Giống như thật sự rất thích bộ dáng của hắn. Anh rồng đang suy nghĩ nhiều có hơi thẹn thùng, nâng mắt phượng lên nhìn nàng. Có phải, muốn hôn hôn hay không? Mục Loan Loan, nàng làm gì có chuyện muốn hôn hôn? Chỉ có Ang cảm thấy đau lòng hắn. Kết quả phát hiện thịnh thế mỹ nhan của anh rồng không chịu ảnh hưởng của việc lâu ngày không nghỉ ngơi mà có chút thiệt hại nào. Nên mới kinh ngạc cảm thán mà thôi. Tuy nghĩ như vậy, nhưng thân thể thực thành thật. Loan Loan chậm rãi đi đến trước mặt Long Tiên Sinh, nhẹ nhàng kéo tay hắn lại. Lại đây, Long Tiên Sinh run run lỗ tai, cong eo, lần này không có đan dược làm cớ, nhưng không biết có phải do lúc trước đã có kinh nghiệm. Long Tiên Sinh còn chủ động hơn một chút, cũng không hẳn là hôn sâu, nhưng cũng không phải thể loại hôn ở trường mẫu giáo như trước. Sau một màn hôn môi ngắn ngủi nhưng rực cháy ái muội. Sau khi kết thúc anh rồng vẫn còn hơi run, lông mi hơi hạ xuống, làm ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên vách tường có hơi mơ hồ. Hắn vươn bàn tay lớn, kéo góc áo nàng, ngủ đi. Mục Loan Loan biết hắn không có gì ý khác, nhưng vẫn là có hơi nghĩ nhiều. Trái tim trong lòng cũng lộn xộn nhảy không có quy luật. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú còn mang theo một chút hoa văn nguyền rủa linh tinh của Long Tiên Sinh. Nàng ngưng một chút, mới kiên định lắc lắc đầu. Lần này ta sẽ gác đêm, chàng phải nghỉ ngơi một chút, sợ anh rồng lại tiếp tục nghĩ nhiều. Mục Loan Loan bồi thêm một câu, ta tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng nếu chỉ là gác đêm một chút, mấy chữ, thì vẫn có thể, còn chưa nói xong. Trên đầu liền rơi xuống một trọng lượng nhẹ nhàng, bàn tay to của Long Tiên Sinh ấn vào trên đầu nàng. Cẩn thận xoa xoa, để ta, hắn khó có khi nói một lời tràn ngập bá đạo như thế này. Phía sau còn bồi thêm một câu, ngoan, Mục Loan Loan thật sự lỗ tai đều đỏ ửng, nhưng vẫn muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút, ta chỉ canh một canh giờ thôi, còn lại để cho chàng. Bằng không ta sẽ cùng chàng cùng nhau gác luôn, sẵn tiện ngồi luyện đan. Động tác Long Tiên Sinh dừng một chút, trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ, lại mang theo một tia được sủng ái mà nhảy nhót. Được, phu nhân của hắn thật hào, đôi khi cũng có chút xíu quất cường nhỉ. Hắn cũng biết, Mục Loan Loan chỉ muốn để hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng sau khi ăn đan dược xong hắn đã khôi phục tinh thần. Trong quá khứ trước đây của hắn không thiếu những cuộc chạy trốn. Nhưng lúc nào cũng chỉ là hắn đơn độc một mình. Hắn mệt mỏi cũng sẽ không có bất cứ ai biết. ULL on Soulline, Irregularity, 495K18K. Try being the most popular pin in town. Now, try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The Captain of the Footby, Lovelis Merrick, Completed, 1, 1M3, 5, 8K, Kate Miller, A Beautiful Innocent Girl with Even More Beautiful Heart, Yet Despised by Her Own Parent, A Dancer by Profession, She Has an Older Brother Who is the Only Car Edit. Hoàn, Hảo Môn Nịch Sủng, Manh Thê Quy, 101K5, 3K, Tác giả, Miêu Mao Nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2K4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại. hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp, The Aren Bright, Merit to Mr. Dấp, 987K33, 3K, 2 is rank, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Dấp, quyển 3, Edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K, tội yên thần cách, rớt. Hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3 em 97, 2K, em, quất, Curiosity Killer Kitty Miss Adam, em, quất, Me Body Stephen, slowly turn around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser po. Cũng sẽ không có bất cứ ai quan tâm. Hiện tại phu nhân quan tâm hắn. Hắn đương nhiên muốn được yêu thương. Nhưng ngủ thì không có khả năng thật sự ngủ. Chỉ có thể làm bộ nghỉ ngơi để trấn an nàng một chút thôi. Hắn cởi áo ngoài trước mặt Mục Loan Loan. Thành thành thật thật nằm trên giường vỏ sò. Đáp chăn, nhắm mắt lại, giống một mỹ nhân rồng an tĩnh ngủ, bên môi mang theo ý cười. Mục Loan Loan đi đến một bên, cất viên dạ minh châu lớn vào, lại tự mình lấy ra một viên dạ minh châu nhỏ hơn. Xách một cái ghế nhỏ đến bên gần miệng hang động tìm chỗ ngồi canh gác. Mấy ngày trước nàng ở bên trong luyện đan, Long tiên sinh đều chuẩn bị sẵn những đồ vật mà nàng có thể cần đến. Để ở bên ngoài mành, nhiệt độ dưới đáy biển rất thấp, cho dù Long tiên sinh đã giăng kết giới ngăn cách không khí trong hang động với nước biển bên ngoài rồi. Mục Loan Loan vẫn cảm thấy có hơi lạnh, nàng đi theo vách đá ra ngoài một chút, dạ minh châu trong tay tản ra ánh sáng nhẹ nhẹ, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng đường nhỏ trên mặt đất. Gác đêm đối với nàng quả thật là một chuyện thực vất vả. Nếu có thể sử dụng được thần thức thì tốt rồi, khi lại một lần suýt chút nữa bị mặt đất gập ghềnh vướng ngã. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, nàng dừng một chút, lắc lắc đầu, lại sơ soạng trong chốc lát, mới tới được chỗ Long tiên sinh lúc trước thường xuyên ngồi canh. Mục Loan Loan đặt dạ minh châu lên bên cạnh, ánh sáng nhu hòa tỏa ra, chỗ lúc trước hắn thường hay ngồi gác đêm cả cái ghế nhỏ cũng không có. Rõ ràng trong cái túi không gian này có một đống lớn đồ đạc trong nhà. Sao anh rồng lại không thèm lấy ra xài cho bản thân mình thoải mái một chút? Mục Loan Loan thở dài, đem cái ghế nhỏ đặt ở một chỗ thoáng bằng phẳng dựa vào tường. Khóe mắt khẽ liếc qua ánh sáng của dạ minh châu chợt dừng lại tựa như thấy được thứ gì. Nàng có hơi tò mò, xoay người, dưới ánh sáng mỏng manh. Thấy trên vách đá hình như có khắc cái gì đó, ánh sáng chợt mờ chợt tỏ, nàng nhìn không rõ, nhón nhón mũi chân, Mục Loan Loan duỗi tay sờ, lòng bàn tay chạm đến một lớp tro bụi khá dày, làm rơi xuống một đống bụi mờ. Mục Loan Loan nhanh tay lẹ mắt dùng linh lực đánh tất cả văng ra. Trên vách đá đã được bóc ra lớp tro bụi, rất nhiều hoa văn được khắc rất sâu. Hỗn độn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác đây chính là do chủ nhân của chữ viết thực nghiêm túc ký lục lại. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn duỗi tay sờ sờ, gồ ghề lồi lõm, lần này từ đầu tới đuôi, nàng chỉ hiểu có hai chữ, hỗn, độn, hỗn độn. Mục Loan Loan không rõ này hai chữ là có ý gì. Là chủ nhân trước đây của hang động này sao? Cách chương.